Thú tu thành thần, chương 536, hóa ma. Góc truyện audio.com. Người dẫn đầu nhìn băng thần lúc đầu thì hơi kinh sợ, sau đó tỏ ra bình thản hỏi. Người giết chết Hà Ma rồi ư? Băng thần mỉm cười nói. Đúng thế, có vấn đề gì sao Độc Ma? Độc Ma cười khổ nói. Có lẽ số mệnh đã định chúng ta không bao giờ thắng được ngươi. Vốn đã nghĩ ra biện pháp đối phó ngươi nhưng cần đến đủ số người. Nào ngờ ngươi lại giết chết Ma Ha. Thật sự thì chúng ta cũng không biết trách ai vào lúc này. Băng thần mỉm cười nói. Cuối cùng các ngươi muốn chết như thế nào? Độc Ma nhìn hắn rồi nói. Chấm, chết trên tay ngươi một lần đã là sỉ nhục với ta. Ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa đâu. Nói xong hắn ta ngay lập tức muốn tự sát. Thế nhưng băng thần nhanh tay hơn. Bọn họ cả đám chỉ trong chớp mắt đã bị cắt đi hai tay. Đồng thời tu vi cũng bị phong ấn lại hoàn toàn. Độc Ma nhìn băng thần hai mắt đỏ ngầu nói. Lòng nhân từ của ngươi đâu rồi băng thần? Băng thần gằn giọng. Lòng nhân từ ta có nhưng không dư thừa để phân phát cho các ngươi. Có lẽ các ngươi sẽ được sống nếu không đụng đến nữ nhân của ta. Thế nhưng từ khi các ngươi giam giữ nàng thì các ngươi đã mất đi cơ hội sống cuối cùng. Độc Ma nhìn băng thần thở dài một hơi sau đó mỉm cười nói. Kiếp này ngươi thú vị hơn một chút rồi đấy băng thần. Băng thần mỉm cười nói. Chỉ một chút nữa thôi các ngươi sẽ biết ta thú vị đến mức nào. Băng thần phất tay một cái những mũi gai băng từ dưới mặt đất như đạn bắn đâm vào giữa mông mấy kẻ kia. Vẻ mặt của bọn họ đều giống nhau. Ai cũng nhăn như rẻ rách còn hai mắt thì trợn trừng trừng. Chuyện này vốn đã vô cùng đau đớn thì nay lại càng khủng khiếp hơn khi những mũi băng kia không chỉ nhọn lại còn to như cổ tay. Băng thần cười nói. Thấy chưa kiếp này ta thú vị cực kỳ luôn. Hắn mỉm cười xấu xa nói. Mấy vị bằng hữu, các ngươi thoải mái chứ? Độc Ma dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói. Ngươi thật biến thái, có bản lĩnh thì cho chúng ta chết ngay đi. Băng thần vỗ đùi nói. Các ngươi lại thấy ta không thấy ta thú vị nữa sao? Những người kia đã đau đến không nói lên lời. Băng thần thở dài độc thoại. Các ngươi thấy không thú vị chứ ta thấy thú vị gần chết. Độc Ma thầm nghĩ, chúng ta mới gần chết. Băng thần dùng thần thức quét một lần hoàng cung sau đó lại phát hiện ra người trong hoàng cung này tất cả đều đã bị ma khí ăn mòn. Những người này mất đi sự không chết của mấy người này thì chỉ có thể sẽ phát điên. Hắn ta thở dài nói, mấy tên này lần nào cũng phải làm ta mất công cả. Băng thần bay lên không trung thì triển ma thuật, hỏa thần diệt ma, một quả cầu lửa nhanh chóng giáng xuống phía dưới. Cả cung điện đều trở thành khói bụi, những kẻ hóa ma đã bị tiêu diệt. Băng thần tuy giết rất nhiều người thế nhưng vị trí của những người kia thì vẫn không chút tổn hại. Một tiếng sau, khi động tĩnh trong hoàng cung đã lắng lại thì mới có người dám mò vào trong xem xét. Chứ lúc vừa xảy ra họ tránh xa còn không kịp. Ai dám lại gần, 19 cái xác không rõ hình người bị xuyên qua bởi chi chít những cây băng. Khi phát hiện ra thì những người này đã chết, không thể chết thêm được nữa. Băng thần đưa Mai Linh về nhà sau đó ngay lập tức đi vào tân sinh. Việc tiếp theo cần hắn làm là kéo cấp mấy cô nàng kia lên 1200. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như mong đợi của hắn. Mọi người cấp độ cực kỳ chênh lệch với nhau. Như Ngọc Tâm thì mới chỉ cấp 1200. Hắn ta thở dài nói. Các ngươi lại làm khó ta rồi. Nhưng may thay chuyện này đã có Yến Vô Tâm giúp hắn ta. Nàng đã cho mấy cô nàng quyền hạn để đi lên bản đồ mới với danh nghĩa dân của Tinh Linh Vương Quốc. Chưa kể nàng còn chỉ cho hắn những nơi có những kẻ mạnh để hắn ta đi đến đó luyện tay. Hắn thở dài nói. Theo ta được tiết lộ thì con boss chúng ta sắp gặp không phải dạng tầm thường đâu. Mọi người chú ý một chút. Nói xong hắn ta phóng ra thiên võng để đảm bảo các nàng không chết sau đó đi vào. Vừa vào tới nơi thì hắn nhìn thấy một con lợn khổng lồ trên người mặc áo giáp đang ngâm bùn. Băng thần rút ra một nắm tên bắn vào con quái vật. 150 long tinh. 150 long tinh. 150 long tinh. Những luồng sát thương khổng lồ lập tức thanh không ống máu của con boss. Băng thần thở ra một hơi khi con heo này lại bình thường tới mức đáng ngạc nhiên. Băng thần người chơi đã giết chết boss đại thổ hợi kinh nghiệm tăng 20. Vì đã mắc chuyển sang đồng đội, những người kia ngay lập tức nhận một luồng kinh nghiệm siêu cấp khủng bố. Đối với băng thần không có tác dụng cho lắm nhưng các nàng thì thăng một lần rất nhiều cấp. Hắn ta thấy thế không khỏi vui mừng vì dường như mọi chuyện đã có tác dụng rồi. Hắn mỉm cười thầm nói với Thiên Thư. Cách của ngươi đã có thể sử dụng rồi. Thiên Thư mỉm cười nói. Ta đã nói rồi những chuyện này chỉ khó khi ngài làm một mình. Còn khi có người như nữ hoàng trợ giúp thì có khó gì? Cách chương.